Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Ác Lang Lĩnh Chủ. Mặc kệ, đi trước Ác Lang mộ địa nhìn xem. Tô Dương thở dài một hơi, khoảng cách dự bán hội còn có 5 ngày thời gian, cái này 5 ngày thời gian đầy đủ tự mình làm rất nhiều chuyện. Thu thập xong tâm tình, Tô Dương một người chạy vào Ác Lang cốc, sau đó thẳng đến Ác Lang mộ địa bước đi. Hắn không có ở trên đường dừng lại, một đường đi nhanh, hoa 10 phút đồng hồ thời gian thì đến Ác Lang mộ địa. Không có Thủy Linh Nhi ở bên người, lên đường tốc độ xác thực nhanh không ít. Thủ hộ lang huyết hoa tinh anh quái Tô Dương cũng lười đi phản ứng. Hắn tiếp tục đi đến chạy, đi nhanh phát động, tăng thêm nhẹ nhàng chi phong tốc độ tăng thêm, để hắn chạy nhanh chóng. Những cái kia tinh anh quái căn bản là đuổi không kịp. Không bao lâu, Tô Dương thoát khỏi tất cả tinh anh ác lang cừu hận. Sau đó liền tại ác lang mộ địa chỗ sâu nhìn đến một cái to lớn màu đen hình sói khung xương. Cốt lang nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn mở ra, lộ ra hai hàng sắc bén răng nanh. Cái kia tựa hồ là thông hướng xương sói nội bộ cửa vào. Tô Dương chạy vào đi, bên trong cũng không có phổ thông quái vật. Trong bóng tối, hắn chỉ thấy một đôi mắt, đó là một đôi máu mắt đỏ, như là thiêu đốt lên nến đỏ quỷ đăng đồng dạng, mang cho người ta áp lực. Giống, đây là sói tiếng gầm. Nghe được cái thanh âm này về sau, Tô Dương vội vàng lui về sau đi. Hắn chạy ra xương sói, sau đó liền trông thấy một đầu khoảng chừng cao 5-6 mét lớn thanh sắc cự lang theo sói trong miệng xông ra. Hắn lại có hai cái đầu sói, đây là một cái hai đầu sói. Một cái đầu bốc lên hỏa diễm khí tức, một cái khác đầu phun ra hàn khí, lại là băng hỏa song hệ ma pháp boss. Cái này khiến ta giết thế nào a? Tô Dương nhíu mày, cái này đại gia hỏa là loại hình ma pháp quái. Hắn sợ nhất gặp phải cũng là loại này loại hình boss. Ma pháp công kích khoảng cách quá xa, muốn cánh diều thật sự là thật quá khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì Tô Dương có điểm kỹ năng, hắn có thể cho chính mình tầm bắn biến đến càng xa. Tầm bắn xa về sau, cũng là có thể cánh diều loại hình ma pháp quái vật. Nhưng cái này độ khó khăn càng lớn, bởi vì nhất định phải chính xác địa tính toán khoảng cách. Cái này vô cùng cần kinh nghiệm cùng tính ra năng lực. Tô Dương chơi nhiều ngày như vậy cung tiễn thủ, đối với khoảng cách tính toán sớm đã hết sức quen thuộc. Càng trọng yếu là hắn thông minh đầu não, có thể đem hai phe địch ta khoảng cách tính toán vô cùng tinh chuẩn. Thăng cấp xạ thủ thiên phú, Tô Dương lại bắt đầu tự hạ đẳng cấp. Không thăng cấp xạ thủ thiên phú không có cách nào đánh. Cái này hai đầu sói boss chỉ sợ là so cao cấp boss cũng mạnh hơn một đầu. Hơn nữa còn là ma pháp quái. Không cách nó xa một chút căn bản đánh không thắng. Tô Dương tiêu hao 3 cái kỹ năng điểm đem xạ thủ thiên phú lên tới cấp 3. Công kích tầm bắn tăng lên 3 mét. Sau đó nhấc cung bắn ra một tiễn. Ác lang lĩnh chủ, cao cấp hy hữu boss, đẳng cấp 40, lượng máu 600.000. Đây là Tô Dương nhìn đến liên quan tới boss thuộc tính. Lại là cao cấp hy hữu boss. Lượng máu cao đạt 600.000, ma pháp công kích đoán chừng đều phá ngàn. Chỉ cần là bị nó đánh một chút, một ống máu cần phải lập tức liền không có. Không nói hai lời, Tô Dương đem dinh dưỡng bữa ăn nguyên bộ ăn hết. Điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng lên 1.000 điểm. Sinh mệnh khôi phục tăng lên 100 điểm. Phòng ngự tăng lên 100 điểm. Công kích tăng lên 100 điểm. Tỷ lệ bạo kích tăng lên 5%, sau đó mở làm, chư chư hiệp chống đi tới. Tô Dương đem kim chư triệu hoán đi ra, sau đó lập tức đem đi săn tiêu ký treo ở ác lang lĩnh chủ trên thân. Siêu, 2.400, 466, Đây là ác lang lĩnh chủ toát ra hai cái so sánh lớn thương tổn trị số. Đi săn tiêu ký cưỡng ép khấu trừ 0.4% thương tổn quả nhiên ra sức. Vậy mà thoáng cái đánh dụng boss 2.400 điểm HP. Có cái này kỹ năng tại, không sợ phát ra không đủ. Ngao, ác lang lĩnh chủ đem cừu hận khóa chặt kim chư. Hai cái đầu đồng thời há mồm phun ra hỏa diễm cùng xương lạnh. Băng hỏa đan xen phía dưới. Kim chư tại chỗ rơi xuống hơn 1.400 điểm HP. Chỉ là một cái công kích a, quả thực biến thái làm cho người ta không nói được lời nào. Tô Dương nhìn đến kim chư đỉnh đầu toát ra thương tổn kém chút kêu to đi ra. Cái này boss ma pháp công kích như thế biến thái. Muốn người thân mệnh đều. Mình nếu là bị chạm thử, lượng máu ít nhất phải rơi xuống một nửa. Còn tốt kim chư không sợ chết. Cho dù lượng máu tại cuồng rơi cũng dũng mãnh vô cùng xông đi lên. Cùng cái kia quái vật khổng lồ chiến đấu lên. Chỉ là tràng diện không đành lòng nhìn thẳng. Kim chư tại ác lang lĩnh chủ trước mặt cái kia chính là một đầu kim sắc tiểu chư. Hai người hình thể không thể đánh đồng. Quả thực cũng là top moe thân cao kém. Thừa dịp kim chư tại khiêng thương tổn. Tô Dương điên cuồng phát ra. Một tiễn bắn đi ra đó là mũi tên đến thịt. Ác lang lĩnh chủ lượng máu rơi nhanh chóng. Một chút hơn 2.000, một chút hơn 2.000. Nếu là phát động bạo kích cái kia chính là 4-5.000. Cho dù ác lang lĩnh chủ nắm giữ 600.000 điểm HP lại như thế nào. Như cũ gánh không được Tô Dương điên cuồng phát ra. Nhưng loại tình huống này vẻn vẹn chỉ tiếp tục không tới một phút thời gian. Kim chư hơn 50.000 lượng máu vẻn vẹn chỉ là một phút đồng hồ thời gian liền bị ác lang lĩnh chủ. Cho xài hết, kim chư biến mất, ác lang lĩnh chủ liền đem cừu hận chỉ hướng Tô Dương. Oanh, nóng rực hỏa diễm cùng băng lãnh hàn vụ hỗn hợp với nhau. Hóa thành băng hỏa phong bạo cuốn tới, bao trùm phía trước một mảnh lớn khu vực. Tô Dương liều mạng về sau nhảy vọt, chạy ra ác lang lĩnh chủ kỹ năng phạm vi bao trùm. Đồng thời còn dương cung bắn ra một tiễn. Đánh ra một cái hơn 2.000 điểm cách xù thương tổn. Phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, phát ra kỹ năng chỉ cần vừa làm lạnh liền phải thả ra ngoài. Như là băng xương tiễn loại này giảm tốc độ kỹ năng liền không thể ném loạn. Nhất định phải nắm chắc thời cơ. Loại này giảm tốc độ kỹ năng là cứu mạng dùng. Thăng cấp xạ thủ thiên phú. Tô Dương cảm thấy công kích khoảng cách không đủ xa. Cho nên chỉ có thể lựa chọn tiếp tục thăng cấp xạ thủ thiên phú cái này kỹ năng. Hắn đem xạ thủ thiên phú lên tới cấp 5, mà chính mình cũng là liền hàng cấp 5, trực tiếp theo cấp 32 biến thành cấp 27. Tối nay áp tiêu hoạt động đoán chừng treo, bất quá nếu là có thể giết chết cái này cao cấp hy hữu boss. Cho dù tối nay không áp tiêu cái kia cũng đáng. Cấp 5 xạ thủ thiên phú để Tô Dương công kích khoảng cách gia tăng 5 mét. Kết quả là, hắn hữu hiệu sát thương tầm bắn thì biến thành 15 mét. Nắm giữ 15 mét phạm vi công kích về sau, Tô Dương liền có thể cánh diều đầu này cao cấp hy hữu boss. Ác lang lĩnh chủ nện bước nặng nề tốc độ hướng Tô Dương tới gần. Nó cất bước tốc độ tuy nhiên không nhanh. Nhưng vừa xài bước ra ngoài lại bù đắp được Tô Dương mấy bước. Cho nên tổng thể tới nói cùng Tô Dương tốc độ di chuyển tương đương. Đã tốc độ di chuyển tương đương. Cái kia Tô Dương ắt có niềm tin làm cho đối phương không đụng tới chính mình. Đi bắn nghệ thuật chỉ có Tô Dương mới có thể phát huy đến cực hạn. Hắn bắn một tiễn lui một bước. Động tác trôi chảy tiêu sái. Không có chút nào đình trệ cảm giác. Hắn cùng ác lang lĩnh chủ khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi. Ác lang lĩnh chủ ma pháp công kích đánh không đến Tô Dương. Nhưng Tô Dương mũi tên lại có thể trúng đích ác lang lĩnh chủ. Chiến thuật con diều đã bắt đầu phát huy ra tác dụng cực lớn. Ác lang lĩnh chủ lượng máu tiếp tục hạ xuống. nó cũng là không đụng tới Tô Dương. Cường đại ma pháp công kích toàn bộ thất bại. Mỗi khi phạm vi lớn băng hỏa phong bạo bao trùm tới thời điểm, Tô Dương luôn có thể ở trong chớp mắt lui lại tránh né. Ác lang lĩnh chủ duy nhất đối Tô Dương tạo thành thương tổn cũng là còn sót lại trên mặt đất hỏa. Diễm, Tô Dương thỉnh thoảng hội chạy đến trong biển lửa đi. Những cái kia hỏa diễm cùng hỏa pháp sư hỏa tường thuật không sai biệt lắm. Hội trên mặt đất dừng lại thật lâu, nhưng là thương tổn không cao. Ăn nguyên bộ dinh dưỡng bữa ăn Tô Dương hoàn toàn có thể kháng trụ. Nhưng nếu là không có nguyên bộ dinh dưỡng bữa ăn, Tô Dương như cũ gánh không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.